Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Phân phối: Vạn vật mẫu khí can. Trời ạ, vậy mà là huyền hoàng chi khí. Cái này thế nhưng là vô thượng thần liệu, một sợi có thể đủ nghiền nát sơn hà, là tốt nhất luyện khí bảo vật. Chỉ cần một sợi gia nhập binh khí của mình bên trong, là đủ khai phát ra vô tận uy lực, là tất cả tu giả tha thiết ước mơ chân bảo. Ngày thường loại này chân bảo chính là đạp phá giày sắt cũng vô pháp tìm được một sợi. Nhưng nơi này lại có nhiều như vậy, đơn giản, quả thực làm cho người rất hưng phấn. Cơ Tử Nguyệt vội vã không nhịn nổi, nói liền muốn động thủ thu lấy. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm, có chút không có ý tứ, nói: Ngô, đây là ba người chúng ta cùng một chỗ phát hiện, làm sao phân phối? Giữa các tu sĩ, phân phối bảo vật là vấn đề khó khăn lớn nhất, nhất là huyền hoàng chi khí bực này chân bảo, giá trị cực lớn, có thể nói được là luyện khí vô thượng bảo liệu, nếu là phân phối không đồng đều, chớ nói đồng bạn, chính là đồng môn sư huynh đệ, thậm chí tay chân cốt nhục tương tàn cũng không chút nào kỳ quặc. Cho nên, đối mặt loại bảo vật này, Cơ Tử Nguyệt mặc dù rất động tâm, nhưng vẫn là cùng Lâm Phong, Diệp Phàm thương lượng, nơi này huyền hoàng chi khí nhiều như vậy, đầy đủ ba người hấp thu. Không, phải nói, chỉ dựa vào ba người thủ đoạn, thậm chí đều không thể đem nhiều như vậy huyền hoàng chi khí hoàn toàn thu hồi. Dù sao cái này huyền hoàng chi khí, một sợi đủ để đập vụn sơn hà, thực lực hơi thấp tu sĩ căn bản là không có cách mang theo quá nhiều. Giống như là Cơ Tử Nguyệt cũng chỉ có thể bằng vào bí thuật cùng Cơ gia ban cho phòng thân trọng bảo hấp thu một chút, bất quá Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là bảo thể, có lẽ có thể thu lấy càng nhiều. Diệp Phàm nhìn thấy cái này đầy trời huyền hoàng chi khí cũng là 10 phần tâm động, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Lâm Phong. Trong ba người, Lâm Phong thực lực mạnh nhất, mà lại Diệp Phàm cũng rất tin phục Lâm Phong, cho nên làm sao phân phối, từ Lâm Phong an bài. Bất quá, Lâm Phong ngược lại là nhíu mày, nhìn về phía trên bầu trời, vô cùng lo lắng huyền hoàng chi khí che đậy bầu trời. Mà cái này nặng nề như núi huyền hoàng chi khí phía sau, Lâm Phong luôn cảm giác có người đứng sững đám mây, ánh mắt xuyên thấu qua huyền hoàng chi khí tại nhìn chăm chú lần này ngay thẳng. Theo lý mà nói, Ngoan Nhân Đại Đế lúc này trạng thái vẫn chưa ổn định, phân hóa ra tiểu niếp niếp, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng nếu có cần, Ngoan Nhân cũng biết từ trong ngủ mê thức tỉnh, tỉ như Cửu Long kéo quan tài, đem Diệp Phàm tiếp về Bắc Đẩu. Chuyện lớn như vậy, Ngoan Nhân khẳng định là thức tỉnh, nếu không cũng sẽ không để Đại Thành Thánh Thể đem hợp đạo hoa ném vào quan tài đồng nhỏ bên trong. Còn có hiện tại, Thanh Đồng Tiên Điện chính là Ngoan Nhân trong tay trọng bảo, có thể tiếp nhận vô cùng nặng nề huyền hoàng mẫu khí. Vô cớ xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng có Ngoan Nhân động tác. Nói như vậy, Ngoan Nhân rất có thể ngay tại đám mây nhìn xem Diệp Phàm cùng Lâm Phong. Lâm Phong hô hấp dừng lại, huyền hoàng mẫu khí tuy mê người, nhưng Ngoan Nhân nhưng đắc tội không dậy nổi. Như vậy đi, mọi người riêng phần mình xuất thủ, ai thu lấy đến liền về ai. Lâm Phong mở miệng, đây là hợp lý nhất phân phối phương thức. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đều cùng rất tin phục. Tốt a, Cơ Tử Nguyệt đầu tiên xuất thủ, tế ra một kiện ngọc tịnh bình, bắt đầu hấp thu huyền hoàng chi khí. Một sợi huyền hoàng chi khí vô cùng ngưng trọng, bằng vào Cơ Tử Nguyệt lực lượng căn bản là không có cách thu phục. Nhưng mượn nhờ Cơ gia ban cho hộ thân trọng bảo, Cơ Tử Nguyệt lại có thể nhất cử thu lấy 3 sợi huyền hoàng chi khí. Bất quá cũng đến cực hạn, một hơi hấp thụ 3 sợi huyền hoàng chi khí về sau, cái kia ngọc tịnh bình vô cùng nặng nề, Cơ Tử Nguyệt thao túng đều rất phiền phức, mà lại hấp thu một sợi huyền hoàng chi khí. Ngọc Tịnh Bình tất nhiên sẽ nổ tung, nhưng ngay cả như vậy, Cơ Tử Nguyệt vẫn như cũ cao hứng không thôi. Ba sợi huyền hoàng chi khí, đem hắn gia nhập vào trong binh khí, nhất định có thể rèn luyện ra một thanh tuyệt thế thần binh. Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm cũng là xuất thủ, tế ra mình đỉnh, cái đỉnh này còn tương đối hư ảo, là một cái phôi thô, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Một đỉnh, hai tai, ba chân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mặc dù rất nhiều chuyện cải biến, nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ là lựa chọn đỉnh làm vũ khí của mình. Mặc dù chỉ là một cái luân hải cảnh tiểu tu sĩ rèn luyện đỉnh, nhưng lại ra ngoài ý định kiên cố, một hơi lấy đi năm đạo huyền hoàng chi khí. Sau đó tiểu đỉnh mới là xuất hiện đạo đạo vết rạn, bị Diệp Phàm gọi trở về. Bên cạnh, Cơ Tử Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ. A, đỉnh kia là chính ngươi rèn luyện sao? Vì sao như thế kiên cố, lại có thể một hơi thu lấy năm đạo huyền hoàng chi khí? Chẳng trách Cơ Tử Nguyệt hiếu kỳ, trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình uy năng cường đại, là gia tộc ban cho trọng bảo, có cường đại hộ thân công hiệu, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu ba sợi huyền hoàng chi khí. Nhưng Diệp Phàm rõ ràng chỉ là một cái luân hải cảnh tiểu tu sĩ. Mặc dù là hoang cổ thánh thể, nhưng ở lâm phong tia sáng che giấu dưới, cũng chưa từng cho người ta quá lớn kinh diễm cảm giác. Ngược lại là lúc này, một ngụm rõ ràng là phôi thô tiểu đỉnh, vậy mà thu lấy năm đạo huyền hoàng chi khí, làm cho người rung động. Đối với cái này, Diệp Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Không cho giải thích, Lâm Phong ngược lại là rất rõ ràng. Tiểu đỉnh mặc dù chợt lóe lên, nhưng thân đỉnh có khắc 9 chữ to, là tại Cửu Long trong quan tài cùng Lâm Phong cùng một chỗ cảm ngộ đến thiên kia kinh văn. Mặc dù cảm ngộ không nhiều, nhưng Diệp Phàm hay là đề luyện ra 9 chữ to, trấn áp thân đỉnh, như thế mới làm cho cái kia dung mạo không đáng để ý tiểu đỉnh có uy thế như thế, có thể liên tiếp thu lấy năm đạo huyền hoàng chi khí. Ngay cả Diệp Phàm trong lòng đều có chút kinh ngạc, chỉ có Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, Cửu Long trong quan tài kinh văn giá trị không thể đánh giá, thậm chí vượt qua đế kinh, loại kia kinh văn nâng lên luyện ra 9 chữ to, uy năng vô hạn. Thêm nữa, đỉnh loại này đồ vật bản thân liền có trấn thủ sơn hà, thế tự nhiên có thể cực lớn trấn áp vô chủ huyền hoàng chi khí. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đều xuất thủ, nhưng trên bầu trời không có mảy may dị động, Lâm Phong đây mới là xuất thủ. Trên cổ tay Phật cốt xá lợi hóa thành hoàng kim chuông lớn, liên tiếp lấy đi số sợi huyền hoàng chi khí. Lâm Phong rất cẩn thận, trên bầu trời huyền hoàng chi khí như nặng nề mây mù. Ngàn sợi vạn sợi, Lâm Phong cũng không tham lam, chuẩn bị thu thập mười mấy sợi huyền hoàng chi khí. Những thứ này huyền hoàng chi khí Lâm Phong chuẩn bị dùng để rèn luyện một chút Phật Châu Xá Lợi. Cùng Vương Giả Cung, nhất là Phật Châu Xá Lợi, tại cùng cơ huệ đại chiến bên trong, cấm khí hư không kính uy năng cực kỳ bất phàm, thậm chí đối với Xá Lợi Phật Châu đều tạo thành nhất định tổn hại. Mặc dù loại này tổn hại có thể thông qua thời gian khôi phục, nhưng Lâm Phong hay là quyết định thu thập một chút huyền hoàng chi khí, tế luyện tăng cường Phật Châu Xá Lợi uy lực. Theo Lâm Phong thu thập từng sợi huyền hoàng chi khí, bỗng nhiên huyền hoàng chi khí trung tâm một mảnh cuồn cuộn, một đạo cực kỳ ngưng thực huyền hoàng chi khí phá lệ huyến sao cái khác nặng nề tự nhiên huyền hoàng khí sáng chói rất nhiều lần. Trời à, đây là huyền hoàng chi can. Huyền là trời tinh, hoàng vì địa tủy, chính là vạn vật chi mẫu. Huyền hoàng chi can cũng là vạn vật mẫu khí can. tuyệt đối là đại đế cấp bậc thần liệu, chính là thanh đế phục sinh, cũng muốn tha thiết ước mơ. Vạn vật mẫu khí can, cái này mới là trọng đầu hí. Lúc trước huyền hoàng chi khí tuy cũng rất chân quý, nhưng cũng không sánh nổi vạn vật mẫu khí can. Vạn vật mẫu khí can loại vật này là thiên địa sơ khai, tràn nhiễm tinh hoa ngưng kết mà thành, số lượng ít đến thương cảm, sớm đã khô kiệt, là cường giả tuyệt đỉnh yêu nhất, luyện khí chi vô thượng côi bảo. Nếu nói huyền hoàng chi khí còn có thể bị cường giả tuyệt thế tìm được mấy sợi, nhưng vạn vật mẫu khí căn thì không người nào có thể tìm được. Bởi vì trải qua ngàn vạn năm, loại này chân quý thần liệu sớm đã hao hết. Nhưng nghĩ không ra thanh đồng tiên điện bên trên vậy mà còn có loại vật này tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,